Bán tiên, chương 268 thê thảm, góc truyện audio.com. Cứ việc nghe ra ra như thế một đống đạo lý, có thể Văn Hinh vẫn là thấy hoảng sợ. Tự nhiên cho rằng, chính mình chẳng qua là cô gái. Sao có thể gánh chịu nam nhân trách nhiệm? Văn thị lớn như vậy một phần gia nghiệp, chính mình một nữ nhân làm sao có thể gánh chịu nổi tới? Đối trước mắt kịch biến sợ hãi cùng đau lòng, còn có đối tương lai không biết cảm giác sợ hãi, đồng thời ở buồng tim tuôn ra, ấp ủ thành không hiểu áp lực thật lớn. Nàng một mực được bảo hộ rất tốt, đột nhiên liền thừa nhận rồi áp lực lớn như vậy, tâm tình chỉ còn hoảng sợ, có thể hình dung. Nàng lắc đầu, ra ra, Hình Nhi không được, Hình Nhi không làm được. Gia gia ngài biết tốt, ngài nhất định sẽ tốt. Tiếp theo quay đầu hướng Văn Khôi cầu khẩn nói. Khôi gia gia, nhanh tìm đại phu, nhanh tìm đại phu cứu gia gia a. Văn Khôi ảm đạm không nói. Văn Mậu, gia gia không xong rồi. Không nên để cho gia gia chết không nhắm mắt. Nha đầu, nhường ngươi kế thừa vị trí gia chủ không phải qua loa hành vi, mà là trải qua thời gian dài cân nhắc cùng nghiên phán mới làm ra gian nan quyết định. Gia gia quan sát ngươi nhiều năm, ngươi làm được, lấy dũng khí đến, bằng tâm tính của ngươi cùng đầu não, đợi một thời gian nhất định có thể có chỗ đảm đương. Trước sớm sở dĩ không nói cho ngươi này chút, cũng là vì bảo hộ ngươi, bằng không ngươi chắc chắn muốn trở thành mục tiêu công kích. Bằng không ngươi lần này là tránh không khỏi một kiếp này. Đừng khóc, việc đã đến nước này, khóc cũng vô dụng, muốn đối mặt, một ít lời, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Gia gia nếu làm quyết định, nếu quyết định nắm Văn thị giao cho ngươi, liền mang ý nghĩa đại biểu toàn bộ Văn thị làm ra việc quan hệ Văn thị gia tộc vận mệnh cực kỳ trọng yếu quyết định. Tương lai ngươi sẽ có chính ngươi nhà, cũng sẽ có chính ngươi hài tử. Nếu như tương lai một ngày nào đó ngươi muốn đem Văn thị gia nghiệp truyền cho ngươi chính mình hậu nhân, chỉ cần ngươi có thể làm được, cũng không sao. Trên đời không có vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi gia tộc. Không sớm thì muộn đều sẽ tan biến. Đối Thanh Liên Sơn tới nói, bọn hắn dù cho sớm đã ngán Văn thị, cũng muốn yêu thương tất cả thanh danh. Nếu như Văn thị người một nhà nắm ngàn năm truyền thừa dày vò chặt đứt, đối bọn hắn tới nói cũng là cái nào cũng được sự tình. Gia gia cũng là lợi dụng bọn hắn tâm tính này, mới đưa người nữ nhi này thân cho đẩy lên người thừa kế vị trí. Đương nhiên, nếu người cảm thấy Văn thị hậu nhân bên trong có đáng giá phó thác Văn thị gia nghiệp người, người cũng nguyện ý nhường Văn thị hậu nhân tiếp tục chấp trưởng, cũng được. Người đem gia nghiệp truyền cho mình hậu nhân, người hậu nhân đem ghi khắc người khai sáng công lao sự nghiệp. Người đem gia nghiệp truyền cho Văn thị hậu nhân, Văn thị hậu nhân cũng nhất định tôn sùng người công đức. Gia gia không thể chú ý tốt cha mẹ ngươi, bây giờ cũng không có cơ hội đưa ngươi xuất giá. Cái này coi như là gia gia tặng cho ngươi cuối cùng một phần đồ cưới đi. Còn có rất nhiều chuyện, gia gia đều ghi lại tại chân chính trong mật thất. Trên tay ngươi chiếc nhẫn có thể mở ra mật thất, đến đó hiểu rõ gia tộc này hết thảy bí mật đi. Văn Hinh nghe cái hồ đồ, nước mắt rơi như mưa, ngấm dần khóc không thành tiếng, nắm lấy tay của hắn. Gia gia, là ai tại hại chúng ta? Tại sao phải đối với chúng ta hạ độc thủ như vậy? Văn Mậu, người không phải thương tâm, cũng không cần khổ sở. Đây là ta Văn thị ngàn năm số mệnh. Mỗi khi gia nghiệp truyền thừa thời khắc, đủ loại cổ quái kỳ lạ sự tình đều đi ra. Gió tanh mưa máu phản đảo không tính là gì. Hung thủ là người nào? Người sẽ thấy. Khôi tử, Văn Khôi tới gần cúi người. Lão gia, quảng cáo, khục, Văn Mậu trong miệng sặc ra một chút máu. Người ngoài không cách nào tùy tiện tại văn phủ bên trong làm như vậy tay chân. Tất có nội tặc, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Hiện tại vẫn không rõ là tình huống gì. Cũng không biết rõ nội bộ đến tột cùng có bao nhiêu người tham dự việc này. Thanh Liên Sơn trong đám người có thể hay không cũng có người cuốn vào đâu. Sau khi ta chết, thân phận của ngươi khó mà khống chế lại cục diện. Ngươi như tuyên bố nha đầu nữ nhân này là Văn Thị người thừa kế. Cũng không ai sẽ tin tưởng. Ngược lại sẽ nghĩ lầm ngươi có ý đồ. Mưu đồ làm loạn người chắc chắn muốn thừa cơ đưa ngươi cùng nha đầu vào chỗ chết. Khôi tử, tuyên bố tin ta chết trước. Trước tiên đem nha đầu bí mật đưa vào mà nói. Bằng không nha đầu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trưởng môn không đến chủ trì cục diện. Không thể trấn nhiếp đạo trích trước đó. Cũng không để cho nàng hiện thân. Văn Khôi, được rồi. Chẳng qua là, lão nô có chút lo lắng. Một phần vạn Thanh Liên Sơn trưởng môn chạy đến sau thái độ có biến. Như thế nào cho phải? Tiểu thư sợ là muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Văn Mậu hữu khí vô lực nói. Không cần lo ngại, Thanh Liên Sơn nếu dám nuốt lời. Tự có cao nhân ra tay mang đi nha đầu. Thanh Liên Sơn ngăn không được. Sẽ có người đem nha đầu đưa đến Vũ Văn Lão Tiên Sinh cái kia. Bằng Vũ Văn Lão Tiên Sinh lực ảnh hưởng, Thanh Liên Sơn còn không dám tùy ý làm bậy. Có thể bảo vệ nha đầu bình an. Chấm, thấy lão gia tử có lưu hậu chiêu. Văn Khôi có chút phân loạn tâm tư đại định. Gật đầu nói. Lão nô hiểu rõ. Hình nhi, ra ra, Thanh Liên Sơn trưởng môn không tới trước đó. Tránh tại địa đạo bên trong. Tuyệt đối không nên ra tới. Mặt mũi tràn đầy nước mắt Văn Hình có chút không rõ ràng cho lắm. Thập yêu địa đạo. Văn Mậu sắc mặt đột nhiên cho người ta hồng quang đầy mặt cảm giác. Ánh mắt trở nên sáng ngời. Tiếng nói rõ ràng không ít. Hình nhi, chuyện xảy ra trước. Ngươi đột nhiên rời tiệc. Đột nhiên bị Tống Bình Bình hô đi là chuyện gì xảy ra? Văn Hình gạt lệ. Bình Bình tỷ nói có tốt đồ chơi cho ta xem. Đồ chơi tốt gì? Không thấy. Đến bên hồ trong đình. Bình Bình tỷ nói hắn sư huynh chờ một lúc liền đem đồ vật lấy ra. Chưa kịp đến đồ vật. Liền xảy ra chuyện. Văn Mậu nhắm mắt thở dốc một hồi. Cuối cùng nhắm mắt lại nói. Khôi tử, nha đầu tại địa đạo trong lúc đó đến có người đưa cơm. Tống Bình Bình, để cho nàng cho nha đầu bí mật đưa bữa ăn. Vâng, Văn Khôi ngoài miệng đáp ứng. Trong mắt lại có ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Chân chính bí mật, Tống Bình Bình cũng không phải thích hợp bảo thủ bí mật này người. Đây là muốn sau đó đem hắn xử quyết rồi chứ. Cho nên nhịn không được hỏi một câu. Lão gia, muốn giải quyết tốt hậu quả sao? Văn Mậu. Có ý thủ hộ nha đầu, tự sẽ không việc gì, muốn hay không giải quyết tốt hậu quả, có chút quyết định giao cho nha đầu tương lai chính mình đi làm quyết định. Tiếng nói là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không có âm thanh, cũng mất động tĩnh, trừ miệng bên trên vết máu, tựa như là ngủ thiếp đi, nắm ra tay Văn Hình đã nhận ra chút gì đó. Hoảng sợ nhìn xem ra. Không dám lên tiếng, sợ quấy rầy ra đi ngủ. Cũng là Văn Khôi thử kêu. Lão ra, hắn chậm rãi đưa tay đi thử một chút Văn Mậu hơi thở. Phát hiện râu tóc bạc trắng Văn Mậu đã không có khí tức. Lúc này ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chợt lui lại mấy bước, quỳ xuống dập đầu mấy cái. Xem như vì nhiều năm chủ tớ chi tình làm kết. Không đợi Văn Hình cuối cùng cảm xúc bùng nổ, hắn lại cấp tốc đứng dậy căn dặn. Tiểu thư, nơi này mặc dù là nhà của ngươi, nhưng lúc này đối với ngươi mà nói, cái nhà này mới là thế gian chỗ nguy hiểm nhất. Ngươi muốn im lặng, không có thể để người ta biết lão gia đã qua. Thời gian không nhiều lắm, ngươi cắn chặt cái này. Nhanh theo ta đi, cũng mặc kệ Văn Hình có nguyện ý hay không. Hắn trực tiếp cầm cái khăn lông nhét vào Văn Hình trong miệng. Phòng ngừa nàng khóc ra thành tiếng. sau đó cưỡng ép đem rên rỉ Ô Yết Văn Hinh cho túm đi. Một tòa vườn, trong trong ngoài ngoài đột nhiên trở nên ánh lửa hừng hực. Đột nhiên bị một đám nhân thủ vây kín. Bên trong vườn, mở cửa mà ra Hữu Lăng La thấy một lần hiện trường quan binh cùng thường phục nhân thủ hỗn tạp tràng diện. Nhíu lông mày, một tên quan viên đi ra. Người chính là Bích Hải thuyền hành chấp sự Hữu Lăng La. Hữu Lăng La trầm giọng nói. Là ta, các ngươi tự tiện xông vào tư trạch. Y muốn như thế nào? Cái kia quan viên mặt không chút thay đổi nói. Văn phủ gia yến, đột nhiên bị người hạ kịch độc. Liền văn thị gia chủ cũng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Có chút tình huống nghĩ tìm các ngươi hiểu rõ một chút. Làm phiền các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cái gì? Hữu Lăng La kinh hãi. Văn mẫu cũng trúng độc. Cái kia quan viên phất tay quát. Toàn bộ mang đi. Một đám quan binh xông lên như lang như hổ đem Hữu Lăng La đám người cho giam. Hữu Lăng La ra hiệu thủ hạ không nên phản kháng. Cứ như vậy ngoan ngoãn bị mang đi. Thành bên trong một cái khách sạn cũng bị quan binh cho vây quanh. Khách sạn ngoài cửa lớn tụ tập một đám người xem náo nhiệt. Tần Quyết cùng Thôi Du cũng bị quan binh cho xô đẩy ra tới. Cũng đồng dạng không có phản kháng. Dưới con mắt mọi người giải đi. Quảng cáo, văn phủ nhị phòng, nằm tại trên giường Văn Quách Thị sắc mặt tái nhợt. Còn rất khó coi, bất quá người xem như chậm lại. Hắn nha hoàn ngoài cửa bước nhanh sau khi đi vào. Thấp giọng bẩm báo, phu nhân, xác định, gia chủ đã đi. Văn Quách Thị hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Lúc này giãy giụa lấy bò lên. Đi, một chỗ trong đình viện. Trên mặt đất bầy đầy thi thể. Quản gia Văn Khôi đứng tại một đám trong thi thể ở giữa nhìn quanh. Cũng nhịn không được hiển hiện mặt mũi tràn đầy thê lương. Thật sự là quá thảm rồi. Đại phòng theo đương gia Văn Kiến Đường bắt đầu. Đến phu nhân Văn Dung Thị. Đến ba con trai một đứa con gái cùng con rể. Còn có mấy cái cháu trai. Tôn nữ, ngoại tôn, đều không thể đoạt cứu lại. Đều đã chết. Bao quát tân khoa tiến sĩ Văn Ngôn An ở bên trong. Nhị phòng đương gia Văn Kiến Minh. Nữ nhi Văn Tuệ, con rể. Cùng ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ, đều vẻ mặt bầm đen nằm yên tĩnh trên mặt đất. Gia chủ Văn Mậu gả ra ngoài hai cái nữ nhi, hai con rể, cùng với mấy cái ngoại tôn cùng bên ngoài cháu dâu. Còn có ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ tế. Lại thêm một đám chắt trai bối phận. Gần 30 con người cũng lẳng lặng nằm một chỗ. Chung chết hơn 50 người. Văn Mậu con cháu cơ hồ toàn quân bị diệt. Nghe được tình huống bẩm báo, Văn Khôi chợt kinh nghi nói. Nhị phòng phu nhân cùng hai vị thiếu gia cùng với vợ con đều cứu lại rồi. Đúng thế, một gã hộ vệ giải thích nói. Hỏi thăm qua, vạn hạnh trong bất hạnh. Bọn hắn mở yến trước vừa vặn chịu không ít đồ vật. Trên yến tiệc cũng là không có ăn cái gì. Khả năng vì vậy mà chúng độc hơi nhẹ. Xem như cứu đi qua. Văn Khôi lập tức có hoài nghi, nhưng mà quay đầu lại thấy nhị phòng đương gia thi thể. Lại nhìn thấy nhị phòng nữ nhi nữ tế cùng tiểu hài thi thể. Lại biến thành nửa tin nửa ngờ. Dùng gia súc làm nếm thử về sau. Trên cơ bản đã xác định độc phát phương thức. Yến hội trong rượu và thức ăn độc vẫn là kiểm không tra được. Không phát làm căn bản không độc. Một khi bị khói độc thôi phát. Lập tức biến thành chí mạng kịch độc. Văn Khôi gương mặt kéo căng kéo căng. Cũng tính xác định Văn Hinh tránh thoát nhất kiếp nguyên nhân. Nói, nhóm lừa thả khói người bắt đã tới chưa? Hộ vệ nói, bắt được, liền là hai cái bình thường tôi tớ. Cũng chúng đồng dạng độc. Chúng ta tìm tới lúc, đã lâm vào hôn mê. Trên cơ bản đã không còn thở. Phía sau màn hắc thủ thiết kế xảo diệu. Trước để bọn hắn chúng đồng dạng độc, đãi hắn nhóm châm lửa bùng cháy độc kíp nổ lúc, tất nhiên là đầu tiên hút vào. Chờ yến hội bên này phản ứng lại tìm tới bọn hắn đã chậm.